Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 140. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bây giờ Lâm Bắc Thần cũng ở trong đám người, vẫn đeo mặt nạ, vẫn mặc một bộ bạch y. Hắn đã chào hỏi đám người Viên Vấn Quân và Lý Tu Viễn, cũng không muốn đứng ở giữa ban lãnh đạo biểu tình này chút nào mà xen lẫn vào trong đám học viên. Trước đó hắn vẫn còn lo lắng, mình mang theo mặt nạ nửa mặt màu bạc này, trang phục sẽ có chút kỳ dị mà thu hút sự chú ý của người khác hay không. Kết quả, hắn phát hiện, đám học viên biểu tình này, đủ loại trang điểm lộn xộn khác nhau đều có. Mang mặt nạ, hình thuốc màu, dịch dung hay là trang phục kỳ dị. Đủ loại trang điểm hoa hòe hoa sói, quả thực giống như là đang trải qua lễ hội Halloween. Xem ra người không muốn bại lộ thân phận không chỉ có một mình hắn. Dưới sự làm nền, thêm cho nổi, Lâm Bắc Thần ngược lại là người tương đối bình thường. Cách giờ mặt trời mọc vẫn còn thời gian một nén nhang. Không khí lạnh khiến người ta phát run, hả hơi trở thành xương. Trên quảng trường công viên khởi điểm tự do, đã là đầu người lúc nha lúc nhúc. Trọn vẹn hơn 4 vạn học viên đến từ các học viện khác nhau của kinh thành. Dựa theo sự phân chia khối năm và trường học đều tập trung ở đây, ngày ngắn trật tự, bay trận mà chờ đợi. Đối với các học viên đã biểu tình rất nhiều lần, đã là xe nhẹ đường quen. Ba hồi trống vang lên, tưởng như điểm danh của quân đội. Cảnh tượng lập tức yên tĩnh trở lại. Các vị đồng nghiệp, các vị bạn học, yên lặng. Viên Vân Quân xuất hiện ở trước mặt đội ngũ. Âm thanh của hắn hùng hồn nặng nề, dùng huyền khí khuấy động ra ngoài, truyền về tai của mỗi người, cách có mặt ở một cách rõ ràng. Vô số ánh mắt trẻ tuổi nhiệt huyết rơi trên người của hắn. Cuộc biểu tình lần này, chúng ta đã chuẩn bị rất lâu. Mục đích là cái gì, tin rằng mọi người đều rất rõ. Kể từ khi hội liên hiệp của ba đại học viện là học viện sơ cấp, học viện trung cấp và học viện cao cấp kinh thành được thành lập cho tới nay, tôn chỉ của chúng ta chỉ có một, cường quốc tự cường. Mặc dù chúng ta không thể như quân nhân xông lên chiến trường diệt địch, nhưng mỗi một người trong chúng ta đều gánh vác trên mình trách nhiệm của học viên đế quốc Bắc Hải, đảm đường sứ mệnh thuộc về học viên. Chúng ta hoàn toàn xứng đáng là thiên kiêu của đế quốc. Cuộc biểu tình lần này cũng là vì mục tiêu này mà tiến hành. Chỉ là mấy ngày trước, chúng ta đột nhiên nhận được một số tin tức đến từ phía chính phủ của đế quốc, phát hiện một số bí mật ẩn giấu cực kỳ quan trọng đối với cuộc biểu tình lần này của chúng ta. Cũng may là phát hiện ra bí mật này, bằng không cuộc biểu tình lần này, một khi thực sự tiến hành dựa theo kế hoạch ban đầu, sẽ trở thành sự sỉ nhục và là một vết nhơ của hội liên hiệp ba đại học viện chúng ta. Cả đời cũng khó mà tẩy sạch đi được. Giọng nói của Viên Vấn Quân vang vọng rõ ràng trong đám người. Ngay lập tức đã khơi dậy lòng hiếu kỳ của tất cả học viên. Bí mật gì vậy? Nghe có vẻ giống như là chuyện lớn, khó lường, khiến ta trở nên hưng phấn. Các học viên xung quanh Lâm Bắc Thần đều đang thì thầm nói riêng, trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Lâm Bắc Thần cũng gia nhập vào trong đó nói, nhất định là chuyện rất quan trọng. Nghe viên đạo sư bọn hắn nói thì biết thôi, dù sao bất kể bọn họ có nói cái gì, ta đều tin cái đó. Đúng, phải tin tưởng lão sư. Các học viên xì xào bàn tán, rất nhanh sau đó đã đạt thành kết luận nhất trí. Phía dưới mời xem màn hình lớn huyền tinh, mời bạn học Lý Tu Viễn đến giải thích khó hiểu cho mọi người. Viên Vấn Quân lớn tiếng nói, Lý Tu Viễn là nhân vật làm mưa làm gió trong việc vận động học viên, đồn nổi tiếng cực cao, rất có uy vọng trong học viên. Hắn mở màn hình lớn huyền tinh, đem đủ các loại hình ảnh và tài liệu văn tự đã chuẩn bị sẵn từ trước đều trình chiếu ra. Lúc ban đầu, các học viên cũng vẫn còn không rõ ràng nguyên nhân. Về sau trong đám người dần dần vang lên tiếng xì xào bàn tán, giống như là suối nước chảy róc rách. Nhưng rất nhanh sau đó, loại âm thanh này càng lúc càng lớn. Theo với nỗi khiếp sợ trong lòng của các học viên càng mạnh, tiếng xì xào bàn tán biến thành là hét thất thanh. Cho dù đã rất nhiều học viên trầm mặc, ít nói, tâm lý mạnh, cũng đều khó mà kiềm chế được nỗi khiếp sợ trong lòng, lớn tiếng bắt đầu nghị luận. Âm thanh lại biến thành thủy triều bành trướng. Càng về sau nghị luận biến thành tranh cãi, âm thanh giống như sóng lớn thét gào. Hoàng phủ đang tiến hành tiệc trà. Theo với thế cục dần dần sáng tỏ trong kinh thành, tất cả nhân viên tiềm ẩn của các thế lực lớn đều nổi lên trên mặt nước. Nhất là người của vệ thị nhất hệ, kiêu ngạo nhất, cũng trắng trợn nhất, không còn che giấu giống như ngày xưa mà bắt đầu liên tục gặp gỡ một cách trắng trợn. Mấy ngày nay yến hội trong hoàng phủ, trận này nối tiếp trận khác. Cuộc gặp gỡ đêm qua, năm người uống rượu cực nhẹ nhàng vui vẻ. Rất nhiều chủ lực của vệ thị nhất hệ, sau khi yến hội kết thúc, mỗi người đều ôm một vũ cơ xinh đẹp trẻ tuổi ngủ lại trong hoàng phủ. Bởi vì sáng sớm hôm nay, bọn họ muốn xem kịch vui. Vừa sáng sớm, Hoàng Thời Vũ đã sai người chuẩn bị xong bữa sáng, trà và điểm tâm. Các đại nhân vật lác đác hoàn tất, tụ tập tại phòng trà, cười cười nói, chờ đợi cuộc biểu tình bắt đầu. Một bên của phòng trà, dường như có nguyên một mặt tường màn hình lớn huyền tinh đã mở ra. Hình ảnh nhắm vào chính là cổng lớn của công viên khởi điểm tự do. Đã bắt đầu được hình ảnh các học viên bước vào trước đó. Nhân số rất đông, càng nhiều càng tốt. Thêm khoảng thời gian uống một tách trà nữa, cuộc biểu tình thanh thế to lớn kia sắp bắt đầu rồi. Vệ Minh Phong, mày đao khuôn mặt anh tuấn ngồi ở chủ vị. Bên cạnh hắn đều có các thiếu nữ xinh đẹp, yêu kiều, y sam mỏng manh, da thịt như tuyết đang ngồi. Người này là tứ ca cùng cha các mẹ của vệ danh thần, trụ cột của thiên thảo vệ thị. Trong gia tộc cũng được coi là có địa vị cực cao. Tu vi thiên phú cực cao, thủ đoạn tàn nhẫn, thích xuất bài không theo quy tắc, bị điều động thường trú ở kinh thành, là người tổng phụ trách của vệ thị nhất hệ ở kinh thành này. Năm người Hoàng Thời Vũ, Tần Vũ Dân, Nhiếp Thiện Ngôn cũng đều xuất hiện. Bầu không khí tiệc trà rất ung dung. Tâm trạng của mỗi người đều rất tốt, chờ đợi màn kịch lớn từ từ mở ra. Đột nhiên có tiếng gõ cửa truyền đến. Khuôn mặt của Hoàng Thời Vũ hiện ra vẻ khác lạ, đứng dậy bước ra ngoài cửa. Đại quản gia của Hoàng Phủ Hoàng Trung với vẻ mặt lo lắng hành lễ. Lão già, xảy ra chuyện rồi. Nói. Trong lòng của Hoàng Thời Vũ có hơi hoảng sợ. Trước đó ông ta đã từng ra lệnh, không có chuyện gì thì không được phép tới quấy rầy tiệc trà lần này. Hoàng Trung là lão nhân đã theo ông ta 20 năm, không thể nào không hiểu chuyện được. Hoàng Trung lại gần, kẻ sát tai nói vài câu. Cái gì? Trên khuôn mặt trắng mập của Hoàng Thời Vũ lập tức hiện ra vẻ ngạc nhiên kinh sợ. Tin tức có chính xác không? Vô cùng chính xác. Hoàng Trung nói. Lão già, tiểu nhân biết lão gia ngài cực kỳ coi trọng chuyện này, cho nên ngài lập tức tới bẩm báo. Tiếp theo đây, phải làm sao đây? Vẻ mặt của Hoàng Thời Vũ có chút khó xử. Chờ đấy. Ông ta quay người đi vào trong phòng trà. Rất nhanh sau đó, Hoàng Trung liền nghe thấy tiếng quát mắng từ bên trong truyền ra. Tiếp theo là tiếng chén trà ném xuống đất vỡ tan tành. Khi cửa của phòng trà lại một lần nữa mở ra, Hoàng Thời Vũ với vẻ mặt cười híp mắt đi ra. Cọc trán của hắn có một vệt bầm tím nhàn nhạt, cùng với hai vết cắt của mảnh chén trà sứ vỡ. Trên cổ áo còn có một chút nước trà đọng lại. Nhưng biểu cảm lại rất bình tĩnh, không nhìn thấy một chút tức giận nào. Đi, bảo những tử sĩ kia động thủ trước đi. Hoàng Thời Vũ thản nhiên nói. Vẫn là mấy mục tiêu kia sao? Hoàng Trung khẽ gật mình rồi hỏi. Đúng. Hoàng Thời Vũ gật đầu nói. Ngoài những học viên kia ra, giết thêm mấy người cũng không sao. Trong lòng của Hoàng Trung khẽ run lên, khom người tuân lệnh. Mãi cho đến khi bóng dáng của đại quản gia biến mất ở góc rẽ hành lang phía xa xa, xung quanh lại không có ai. Biểu hiện thờ ơ lãnh đạm trên gương mặt của Hoàng Thời Vũ thoáng cái liền biến mất không còn tăm tích. Gân xanh trên trán ông ta nổi lên, biểu hiện trên khuôn mặt cũng trở nên dữ tợn. Ông ta giơ tay xoa xoa vết thương bị chén trà vỡ rạch ra trên thái dương của mình, trong mắt lộ ra một chút vẻ căm hận. Nhưng tất cả những điều này, trong khoảnh khắc mà ông ta xoay người liền tan thành mây khói. Khi ông ta tiến vào trong phòng trà, trên mặt lại biến thành biểu hiện cười híp mắt nịnh hót. Ngồi lên chỗ ngồi của mình, Hoàng Thành Vũ nói. Vệ công tử xin yên tâm, đã tiến hành dựa theo dặn dò của ngài. Nhưng tên oắt con kia đã không biết điều, cố ý muốn náo loạn, vậy thì để cuộc biểu tình lần này huyền náo lớn một chút. Khóe miệng của vệ Minh Phong chứa đựng nụ cười lạnh, một đôi mày đao rậm rực như là mực, ánh mắt sắc bén giống như đấm sét. Bầu không khí trong phòng trà có chút nặng nề. Tần Phụ Dân gượng cười nói, vốn dĩ đã định sau khi cuộc biểu tình kết thúc thì phá hủy cái gọi là hội thiên hiệp tam đại kia, cho đám học viên ngu xuẩn kia một bài học. Không ngờ trong bản thân bọn hắn tự tìm cái chết. Hôm nay có giết một trận máu chảy thành sông cũng không sao. Trường vệ chỉ huy sứ của Kiều Phụ Vệ Ngụy Thành Long liền đứng dậy ôm quyền, cũng lớn tiếng nói, ta đã tuyển chọn Tầm Phúc tiến hành mai phục trên con đường cần phải đi qua của cuộc biểu tình. Chỉ cần vệ công tử ngài ra lệnh một tiếng, bất kể là ai đều trực tiếp giết. Không sai, một nam học viên ngu xuẩn thật sự cho rằng lưỡi đao của chúng ta không sắc bén sao? Trường vệ chỉ huy sứ của Huyền Cảnh Vệ Mã Thiên Lý cười lạnh nói, chỉ chờ vệ công tử ra lệnh một tiếng thôi. Trường vệ chỉ huy sứ của Truy Phong Vệ Cao Phần Kiệt cũng nói, tin tức đi đường lần này đoán chừng là có liên quan tới Tả tướng phụ hoặc là người của quân đội. Nhưng đại thế đã thành, cho dù các học viên có biết được trần tướng truyền bán ra ngoài thì thế nào chứ? Bố trí trước đó của công tử đã khiến chúng ta đứng ở thế bất bại. Công tử, mặt tướng xin lệnh chém trà đào thứ nhất này. Mặt tướng cũng nguyện ý. Trường gì của Giả Phụ Vệ cũng lớn tiếng nói, lúc này không biểu lộ lòng trung thành và dũng cảm tiến tới thì còn chờ lúc nào nữa chứ? Nhập Thiện Hồn cũng vỗ tay cười to nói, lão Lý gia, hắn không phải là rất xem trọng giáo dục, rất đối đãi tốt với đệ tử sao? Lần này sau khi máu chảy thành sông, xem giới giáo dục còn đứng về phía bọn họ hay không nào. Hơn nữa lần này giết chóc cũng có thể giá họa cho Lâm Bắc Thần. Chỉ huy sứ của Thiên Tình Vệ Bạch Đào nhằm hiểm nói. Vệ Bình Phòng chậm rãi đặt chén trà trong tay xuống bàn, nhìn về Hoàng Thời Vũ nói, lão Hoàng à, ta hỏi ngươi một lần nữa, thiên nhân của Hoàng Thất chỉ có hai vị đang ở trong kinh thành phải không? Hoàng Thời Vũ nghiêm mặt nói, ngoài trừ vị trong hoàng cung kia ra thì chỉ có Cao Thắng Hàn phụng mệnh trở về thôi. Vị kia của Bạch Vân Thành ốc còn không mang nổi mình ốc, vị kia của Tiểu Kiếp Kiếm Uyên nghe nói luyện công tẩu hỏa nhập ma, hai vị ở tiền tuyến Bắc Cảnh tuyệt đối không trở về. Hai vị khác đều là người của chúng ta, công tử xin yên tâm, loại tình báo này tuyệt đối không thể sai được. Tốt. Lông mày đao kiếm của vệ Minh Phong rung động nói, ta tin người thêm một lần. Hoàng Thời Vũ cúi đầu. Trên màn hình lớn huyền tinh, cuộc biểu tình của các học viên đã bắt đầu. Đội ngũ biểu tình giống như hồng thủy xuất phát từ công viên khởi điểm tự do rồi bành trướng ra, dựa theo lộ tuyến đã định bắt đầu tiến lên. Từng gương mặt hưng phấn và kích động, nhiệt huyết bành trướng. Nếu như không phải là bởi vì bọn hắn đánh cờ hiệu có biến hóa, tất cả những thứ này thực ra cũng không khác biệt lắm so với trong dự tính của mọi người. Bầu không khí trong phòng trà rất vi diệu. Khóe miệng của vệ Minh Phong từ đầu đến cuối đều nở nụ cười, một nụ cười rất đáng được nghiền ngẫm. Biến cố của cuộc biểu tình học viên rốt cuộc là ai đang xuất chiêu đây? Hoàng Thất, Tả tướng hay là quân đội? Bất kể là ai đều không sao, bởi vì phá hoại dù sao cũng dễ dàng hơn nhiều so với bảo vệ. Điều mà ta mong muốn chẳng qua là kinh thành này lâm vào giết chóc cùng hỗn loạn mà thôi, quá đơn giản rồi. Trên thế giới này, chỉ cần người cố gắng thì không có chuyện gì mà người không làm được. Vệ Minh Phong lộ ra vẻ rất ung dung, biểu tình chỉ là một trận mở màn mà thôi. Về phần có nằm trong sự khống chế của hắn hay không, thực ra cũng không hề quan trọng. Trên màn hình lớn huyền tinh, cuộc biểu tình đang tiến hành. Anh hùng của đế quốc Lâm Bắc Thần vô địch, chịu uất chịu nhục Kỳ Nam Thiên Cổ, chính danh cho Mỹ Nam Lâm Bắc Thần. Mọi người phải biết là ai đang bảo vệ chúng ta. Thiên kiêu của Bắc Hải đã bảo vệ ngàn vạn người, thiên tài chân chính. Thần quyến giả Lâm Bắc Thần, thần tượng của học viên Bắc Hải. Tới nghe xem, các đồng bào ở Triều Huy Đại Thành hình dung như thế nào về Lâm Bắc Thần. Bắc Thần Dược Hoan Bắc Thần dựa quan. Vô số khẩu hiệu muôn hình vạn trạng từng đợt nối tiếp nhau. Mỗi một gương mặt trẻ tuổi đều tràn đầy sự hưng phấn. Các học viên tay nắm tay, vai kề vai, giống như các binh sĩ bước lên chiến trường, lại giống như một dòng thác khơi thông tình cảm mãnh liệt từ trong đại lộ của kinh thành lao nhanh qua. Đệ nhất mỹ nam tử của Bắc Hải ta chính là Lâm Bắc Thần. Người lọt vào mắt xanh của nữ thần đến từ Vân Mộng, ta nguyện xưng Lâm Bắc Thần là mạnh nhất Bắc Hải. Nhất là một tên mang mặt nạ màu bạc, ra sức hét to nhất, khẩu hiệu cũng vô cùng xảo trá và kỳ quái, giọng nói còn rất lớn, đến mức giành được rất nhiều ống kính phát sóng trực tiếp. Trong phòng trà, năm người vệ bình phong, Hoàng Thời Vũ, trên mặt đều mang theo vẻ diệu cợt và nụ cười tàn nhẫn. Bất luận là một màn kịch lớn thời đại nào, cuối cùng phải thông qua máu tươi để mở màn mà thôi. Đế quốc Bắc Hải yên lặng nhiều năm như vậy, bây giờ cuối cùng phải bắt đầu đổ máu rồi. Giống như là một con thiên long già, đến bay không đổi, nằm sấp trên mặt đất thời gian quá lâu, đã mất đi sức uy hiếp vốn có. Cuối cùng có một ngày, các dã thú trên mặt đất lại không còn kiêng kỵ nó nữa, không còn thuần phục như ngày xưa. Bắt đầu lộ ra răng nanh, sồng lên xé rách cơ thể, muốn nuốt chửng long huyết, long nhục của nó. Một thời đại mới đã sắp mở ra rồi. Trong lễ rửa tội, đổ máu và xương trắng sẽ sinh ra vương giả mới. Còn đám người trong phòng trà đều cảm thấy mình mới là cái người được thời đại ưu ái kia. Bọn họ đang chờ đợi giọt máu đầu tiên bắt đầu chảy xuống. Trên màn hình lớn huyền tinh, đội ngũ biểu tình hướng về phía trước, đi tới đường Nê Túc. Đường Nê Túc dài ngàn mét, trái phải đều có lầu đá cao ngất. Trước đây chính là nơi đóng quân của Phú Giáp Vệ, một trong 66 vệ của kinh thành. Về sau vệ sở điều động, mảnh khu vực này bị bỏ hoang. Ở trên địa chỉ quân doanh trước kia đã khai phát ra một mảnh khu dân cư. Đã đến trưa rồi. Trên mặt của vệ Minh Phong lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Thông qua màn hình lớn huyền tinh đang phát sóng trực tiếp, hắn nhìn chằm chằm vào đám người Viên Vấn Quân đi ở đằng trước nhất, giống như đã thấy được hình ảnh tươi đẹp. Nháy mắt sau đó máu tươi giống như suối phun từ trên cổ của những người này phun ra ngoài. 10, 9, 8. Hoàng Thời Vũ với khuôn mặt mỉm cười, ông ta giống như tử thần nhịp chân khiêu vũ, đang tiến hành lần đếm ngược sau cùng đối với một trận thu hoạch sinh mệnh tàn nhẫn. Những người khác cũng đều đặt chén trà xuống, ngừng thở, chờ đợi màn kịch máu tanh thời đại mới chậm chậm mở ra. Trong màn hình lớn huyền tinh, năm người diễu hành từng đoạn một đi qua đường Nê Túc. Nụ cười trên gương mặt của vệ Minh Phong dần dần ngưng tụ, vẻ mặt tàn nhẫn ban đầu hóa thành sự kinh ngạc, vẻ lăng lệ trong đôi mắt dưới mày đao hoàn toàn biến mất. 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ủa? Đếm ngược đến sau cùng, Hoàng Thầy Vũ cũng không chờ được cảnh tượng của các học viên xuất hiện, đem từ 1 đọc 10 mấy lần. Sau cùng cả người cũng choáng váng. Chuyện này là sao vậy? Hắn lại nhìn máy bấm giờ bên cạnh. Không sai, thời gian ước định đã qua rồi. Tại sao sự giết chóc trong dự đoán vẫn chưa giáng lâm? Đám người Nhiếp Thiện Ngôn và Tần Vũ Dân cũng phát giác được không đúng. Đường Nê Túc là một vị trí động thủ đầu tiên, là mục tiêu, là mấy nhân vật lãnh tụ vận động học viên ở phía trước đám người. Kế hoạch rất đơn giản, cho dù không thể giết chết toàn bộ, chỉ cần chém giết mấy người trong đó, chỉ có đổ máu và tử vong mới đủ để kích phát lửa giận của hơn 4 vạn học viên này, làm lớn chuyện là được rồi. Nhưng mà bây giờ thì sao chứ? Đội ngũ biểu tình thuận lợi thông qua đường Nê Túc. Tất cả đều sóng yên biển lặng. Sắc mặt của Hoàng Thời Vũ âm trầm. Ông ta đứng dậy nói, để ta đi xem thử. Ra khỏi phòng trà, sau khoảng thời gian bột tách trà, Hoàng Thời Vũ bước nhanh trở về. Trên gương mặt béo trắng kia lộ ra một chút vẻ sợ hãi. Hoàng Thời Vũ nhanh nhanh bước trở lại trong phòng trà. Dưới sự dõi theo của tất cả mọi người, dưới ánh mắt lo lắng, ông ta hành lễ với vệ Minh Phong, lại nói, vệ công tử, tình hình không đúng lắm, người mà chúng ta sắp xếp đều bị nhổ bỏ trước rồi. Trong phòng trà mơ hồ có một âm thanh hít hơi lạnh vang lên. Ứng cử viên được sắp xếp liên quan đến đường Nê Túc, bọn họ mơ hồ biết được một chút. Các thủ được lựa chọn đều là cấp võ đạo tông sư, tổng cộng có 6 người. Trong đó có một đại tông sư võ đạo cấp 6 xuất thân từ tiểu kiếp kiếm uyên, giỏi về thuật ám sát. Sao vị võ đạo đại tông sư như vậy lại có thể âm thầm bị nhổ bỏ? Suy nghĩ kỹ thì vô cùng sợ hãi. Mọi người đang ngồi, trong lòng mơ hồ đều trào dâng một chút cảm giác không ổn. Lông mày của vệ Minh Phong run run, giống như hai thanh trường đao chém phá. Đây là động tác mang tính tiêu chí đặc thù khi hắn đang suy tư. Tiếp tục xem đi, hắn chậm rãi nói. Lần này ngược lại, hắn không tức giận, mà đem chén trà đập vào trán Hoàng Thời Vũ nữa. Bởi vì không giống như việc trước đó phát hiện trong một nội dung biểu tình của các học viên biến hóa. Lần này sau đại võ đạo tông sư bị lặng lẽ nhổ đi, đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của Hoàng Thời Vũ, không phải là phạm sai lầm. Bầu không khí trong phòng trà bắt đầu trở nên kỳ dị. Đám quan viên của vệ thị nhất hệ trước đó vẫn còn cười cười nói, mặc sức tưởng tượng, trong lòng lặng lẽ đánh trống. Rất nhiều khi thế cục vượt ra khỏi tầm khống chế thường bắt đầu từ một chuyện nhỏ. Trên màn hình lớn huyền tinh, cuộc biểu tình vẫn còn đang tiếp tục. Một đường lần lượt đi qua, liên tiếp mấy địa điểm giết chóc đã dự tính trước, nhưng không xảy ra chuyện gì hết. Trong phòng trà, vẻ mặt của mọi người càng ngày càng ngưng trọng hơn. Đến sau cùng, ánh mắt của mấy người đều trở nên lấp lóe. Xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Nếu như nói một điểm giết chóc xuất hiện sự cố ngoài ý muốn, hoặc là bị các đối thủ âm thầm phòng bị, vẫn được coi là hợp tình hợp lý. Nhưng mấy chục điểm giết chóc không có chút ngoại lệ đều lặng lẽ bị phá giải hết. Không có bất kỳ tin tức gì truyền đến trước đó. Chuyện này tuyệt đối là có đối thủ cấp quan trọng kết thúc rồi. Lông mày đau của vệ Minh Phong, tần suất rung động càng ngày càng cao. Hắn giơ tay vuốt vuốt mi tâm. Chỉ có bản thân hắn biết, trong đội ngũ biểu tình hắn vẫn còn âm thầm sắp xếp mấy chục gián điệp, đều là chuẩn bị chém loạn với tình thức bùng nổ. Kết quả cũng lặng yên không một tiếng động. Là người như thế nào lại có thể làm được điều này chứ? Giải tán. Vệ Minh Phong vẫy vẫy tay. Khi thực sự xuất hiện vấn đề lớn, hắn ngược lại là người tỉnh táo nhất. Một đám người đứng dậy hành lễ với hắn chuẩn bị cáo từ. Chính vào lúc này, tiếng đập cửa lại vang lên. Hoàng Thầy Vũ nhíu mày đi qua mở cửa. Điều khiến ông ta vô cùng ngạc nhiên là người đứng ngoài cửa không phải là đại quản gia Hoàng Trung, mà là một tên mập trắng nõn, mì thành mắt tú, thân mặc bạch y, trong tay cầm một cái đuôi gà đang hì hục điên cuồng mà gặm. Bên cạnh tên mập trắng là hai thiếu nữ xinh đẹp, có thể gọi là tuyệt sắc đang đứng. Một người trong đó đang sắn tay áo với dáng vẻ cực đoan bạo lực, không những không giảm bớt mà ngược lại khiến cho khuôn mặt trứng ngỗng trắng nõn xinh đẹp tuyệt diễm kia của nàng càng tăng thêm mị lực khác biệt đến cực hạn. Một người khác dùng mạo tuyệt diễm không thua kém gì so với thiếu nữ xinh đẹp sát tay áo. Giữa hai lông mày có thêm một chút dịu dàng và khí chất, đang kéo lấy thiếu nữ xinh đẹp sẵn tay áo kia, dường như đang khuyên bảo cái gì đó. Các người là ai? Hoàng Thầy Vũ nhíu mày hỏi. Lão quản gia Hoàng Trung làm sao vậy? Lại có thể thả cho những người không liên quan đi vào trong phủ? Hoàng Trung vẫn chưa xuất hiện. Ngược lại là tiểu mập ăn đùi gà, ngẩng đầu cười cười, cầm xương đùi gà nói. Hoàng đại nhân, đừng hiểu lầm, đừng quát mắng, đừng căng thẳng. Chúng ta không phải tới ăn trực, cũng không phải tới quấy rối. Chúng ta là tới... Nói tới đây, tiểu mập có chút dừng lại, đem xương đùi gà đã được gặp sạch sẽ, ném trên mặt đất, lại xoa xoa tay. Sau đó gằn từng câu từng chữ nói. Chúng ta là tới để giết người. Là bọn hắn. Nhiếp Thiện Côn đột nhiên ý thức được cái gì đó, hoảng sợ nói. Người bên cạnh Lâm Bắc Thần Trung Cầu Tiêu Bính Cam và hai tiểu tỷ nữ tuyệt sắc kia. Tần Vũ Dân cũng phản ứng kịp lại. Nhưng sau khi hơi kinh hãi, trong lòng hắn khẽ động, đột nhiên vỗ tay cười to. Cực diệu, mấy ngày trước mới nói muốn động đến hai tiểu nha đầu xinh đẹp tuyệt sắc này. Không ngờ rằng nhanh như vậy đã được tới cửa. Ha ha ha, các ngươi tên là Thiên Thiên và Thiên Tiến, phải không? Người biết ta sao? Thiếu nữ xinh đẹp đang sắn tay áo kinh ngạc và kiêu ngạo nói. Chẳng lẽ uy danh của Bắc Thần Chi Trùy ta đã chuyển đến kinh thành rồi sao? Tần Vũ Dân nở nụ cười nói, đương nhiên. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ ngấp nghé, không chút che giấu nói, vốn còn nghĩ phải dùng một chút thủ đoạn bắt người tới, không ngờ rằng ngươi lại có thể tự mình đưa tới cửa, rất tốt rất tốt. Người muốn bắt ta làm cái gì? Thiên Thiên mở to mắt ra mà nhìn. Tần Vũ Dân ngửa mặt lên trời cười to, người nói xem, Lâm Băng Thần chắc là đã dạy dỗ hai tiểu tiện nhân các người không tệ. Hắn sao phải chết rồi, các ngươi đổi người hầu hạ, hắn chẳng phải là vừa vặn dùng hết tác dụng của mình sao? Lời còn chưa dứt, Thiên Thiên vốn dĩ vẫn còn đang dùng sức kéo khuyên Thiên Thiên, bỗng nhiên liền nới lỏng tay. Không những nới lỏng tay mà nàng còn động thủ, dám nguyền rủa công tử nhà ta, chết. Thân hình chợt khẽ động, Thiên Thiên với vẻ mặt tức giận xuất thủ ra một quyền, tốc độ cực kỳ nhanh. Một quyền này trực tiếp đánh về phía Tần Vũ Dân. Tần Vũ Dân cười to, trên mặt của hắn có một loại đắc ý âm mưu được nhiều ý. Thân là một trong những ty trưởng của tuần bộ từ phía dưới cảnh phụ bộ, Tần Vũ Dân cũng không phải là loại người vô tích sự, bị sắc đẹp làm cho mở mắt kia. Ngược lại vẫn rất có năng lực, rất có tầm cực. Nếu không cũng sẽ không được vệ thị nhất hệ, coi như một đối tượng quan trọng để lôi kéo. Khi hắn nhìn thấy ba người tiểu binh cam, lặng lẽ, không một tiếng động xuất hiện ở trong viện, liền biết chuyện không thể đơn giản rồi. Liên quan tới mấy phụ tá đắc lực bên cạnh Lâm Bắc Thần, tuần bộ tư cũng có sự hiểu biết và ghi chép nhất định. Ba người này đều có thực lực nhất định, cho nên Tần Vũ Dân mới cố ý mở lời khích tướng. Quả nhiên, đã kích động Thiên Thiên chủ động xuất thủ. Tiểu nha đầu không có kinh nghiệm chiến đấu. Tần Vũ Dân trong lúc cười to, toàn thân đều là huyền khí hỏa diễm màu đỏ tươi lưu chuyển. Trên giáp trụ lấp lóe từng đường sáng phủ văn rực rỡ, lấp lánh. Uy áp của tông sư võ đạo cấp 6 trong nháy mắt bộc phát. Bổn quan cũng là cường giả đấy. Tần Vũ Dân tiến đến trước một bước, chủ động nghênh đón. Giữa một bước, một thanh trường kiếm với ánh sáng hỏa diễm màu xanh thẳm lưu chuyển đã giơ cao trong tay, nằm xuống. Hắn một kiếm đâm ra, kiếm khí phá không. Trong mắt hắn, một quyền này của Thiên Thiên thật sự là khắp nơi đều tràn đầy sơ hở, một kiếm đã có thể phá bỏ. Từ huyền khí bộc phát đến một kiếm đâm ra một mạch mà thành. Bên ngoài thủ đoạn của Tần Vũ Dân có thể nói là cấp cao chói mắt tới cực điểm. Nhưng bành! Trong khoảnh khắc mũi kiếm đâm trúng thân ảnh của Thiên Thiên, một luồng lực lượng khủng khiếp tràn đầy phòng ngự đột nhiên đánh trúng vào ngực của hắn. Thân hình của Tần Vũ Dân không thể nào khống chế nổi mà cong thành con tôm. Anh đều huyền khí màu đỏ lửa trên người, trong nháy mắt đã bị đánh tan. Hắn trợn tròn mắt, máu tươi từ trong mũi miệng phun ra ngoài. Thiếu nữ xinh đẹp tuyệt sắc trước mắt chậm rãi thu quyền, chỉ là một quyền. Nằm đâm nhỏ bé trắng nõn hồng hào kia đã vô tình đánh nát cơ hội và lòng tin tích lũy vô số năm mà Tần Vũ Dân tận lực sáng tạo ra. Còn một bên khác, thân hình của Thiên Thiên bị hỏa kiếm đâm trúng, tiêu tàn giống như mây khói. Chỉ có điều là huyễn ảnh di động với tốc độ cao, cường giả. Thiên Thiên chậm rãi thu quyền, lắc lắc đầu. Trên khuôn mặt nhỏ bé trắng nõn tinh xảo tuyệt luân này tràn đầy vẻ khinh bỉ nói, tưởng gì người quá yếu đi. Tiện nhân, người... Tần Vũ Dân lửa giận công tâm, đang muốn nói thêm. Trong cơ thể luồng sức mạnh quyền kinh vẫn còn chưa suy yếu, bỗng nhiên bộc phát lần thứ hai. Hắn há miệng phun ra một đạo huyết tiễn. Trong vũng máu, mang theo vụn vỡ của nội tạng. Chính là cường giả võ đạo cấp tông sư bị đánh nát nội tạng, cũng là thập tử phù sinh. Điều kinh hãi khủng khiếp trong nháy mắt nhấn chìm Tần Vũ Dân. Sắp chết rồi, ta lại có thể sắp chết ư? Đầu óc của hắn trống rỗng, không dám tin. Bản thân hô phong hoán vũ, thân ở địa vị cao trong kinh thành lại có thể sắp chết ư? Lại còn dùng một phương thức đột ngột xuất hiện, không có dấu hiệu nào mà chết đi. To gan, lại dám xuất thủ với bổn quan. Bên tai của Tần Vũ Dân truyền đến tiếng gào thét quát tháo. Trong mê mang, Tần Vũ Dân mang theo bản năng quay đầu nhìn lại, liền thấy Nhiếp Thiện Ngôn ở bên cạnh. Trong tiếng rống giận dữ, vì một quyền của một vị thiếu nữ xinh đẹp tuyệt sắc khác trực tiếp đánh vỡ nửa cơ thể. là loại nổ tung thật sự kia. Nhiếp Thiện Ngôn có tu vi võ đạo công tư cấp 4, giống như là một quả dưa hấu không chịu nổi một đòn, nửa bên cơ thể trực tiếp hóa thành bột mịn huyết xương. Ngay sau đó, trong tai lại vang lên tiếng gào thét thảm thiết của Hoàng Thời Vũ. Dư quang trong đôi mắt của Tần Vũ Dân lại nhìn thấy tiểu bập trắng trẻo cặm đôi gà kia giơ tay lên cho một chỉ. Chân của Hoàng Thời Vũ liền nổ tung bay ra ngoài, xương đùi màu trắng trực tiếp nổ nát. Kiếm ấn một tay, đó là kiếm ấn một tay mà Lâm Bắc Thần có sở trường nhất. Ý nghĩ này mới nảy sinh trong đầu của Tần Vũ Dân. Nháy mắt sau đó, trước mắt của hắn liền rơi vào một vùng tối tăm, ý thức tán loạn, thân thể nặng nề ngã trên mặt đất vẫn lạc. Cả người lại dám giết người ở đây. Hoàng Thầy Vũ bị đánh bay nửa cái chân, khuôn mặt mập tròn, bước cả nhắc, một chân phát lực điên cuồng lùi lại phía sau. Nỗi hoảng sợ to lớn cùng với sự phẫn nộ khó có thể tin nổi nhấn chìm ông ta. Kiếp sợ về thực lực kinh khủng của một nam hai nữ này, càng kiếp sợ về việc bọn họ dám ở trong kinh thành, trong phủ đệ của quan viên đế quốc đại thành, lại là đại khai sát giới một cách trắng trợn như vậy. Bọn họ đây là muốn tạo phản sao? Bọn họ làm sao mà dám? Nơi này là kinh thành của đế quốc đấy. To gan, ta chính là quan viên của đế quốc. Ta là... Một bên khác truyền đến tiếng rống giận dữ của chỉ huy sứ kiêu vũ vệ Ngụy Thành Long. Nhưng trả lời hắn là một tiếng vàng khẽ, biêu, cùng với ân kiếm bột tay mà Tiêu Bính Cam lại một lần nữa thi triển ra. Đầu của vị võ đạo tổng sư cấp 2 này liền trực tiếp nổ tung, chất lỏng màu đỏ trắng bắn tung tóe, xương sọ văng ra ngoài. Quan viên của đế quốc à? Tiêu Bính Cam nhẹ nhàng thổi nòng súng của Tiết Vực Chi Ưng, mà chỉ có bản thân hắn mới có thể nhìn thấy. Khí tức trung dị thiểu đốt nói, đó là vật gì, mau tỉnh lại. Quan viên của đế quốc lại là phế vật không bằng cả đuôi gà. Biu biu biu. Tiếng xe gió của kiếm ấn một tay không ngừng vang lên. Tu vi dưới cảnh giới võ đạo tông sư cấp 3, hai phát chắc chắn phải chết. Xương sọ của Hoàng Thời Vũ bị hất bay, chết thảm ngay tại chỗ. Mấy chỉ huy của các vệ khác cũng lần lượt bị đánh nổ. Trạng thái của Tiêu Bính Cam sau khi được chia sẻ điểm phát sóng wifi trực tiếp chính là tu vi cấp thiên nhân, sự tồn tại vô địch ngay tại chỗ. Thiên Thiên và Thiên Thiến cũng đạt đến sự tồn tại cấp bán bộ thiên nhân. Mà đối diện với đám trùng kiền của vệ thị nhất hệ này, người mạnh nhất chẳng qua cũng chỉ là vệ Minh Phong, đại tổng sư võ đạo cấp 8 mà thôi, không chịu nổi một đòn tiện tay của Thiên Thiên, trực tiếp phun máu lùi lại. Đây căn bản là một trận giết chóc. Nhanh, ngăn bọn hắn lại cho ta. Trên mặt của vệ Minh Phong hiện ra vẻ hoảng sợ. Mưu kế có nhiều hơn, thủ đoạn có mạnh đi chăng nữa, ở trước mặt sự chênh lệch thực lực giống như rãnh trời này cũng chẳng ăn thua gì, tái nhợt vô lực. Giống như Hoàng Thời Vũ, hắn cũng nghĩ không thông. Lâm Bắc Thần rốt cuộc là lấy lá gan lớn như vậy từ đâu ra, để dám trực tiếp giết chóc quan viên của đế quốc, hoàn toàn chơi không theo quy tắc. Cao Phần Kiệt và Bạch Lộng Đào cắn răng vung kiếm xông lên ngăn trở. Còn vệ Minh Phong vừa thổ huyết vừa xoay người bỏ chạy. Trong tay hắn ném ra một đạo ánh sáng màu đen đập trên mặt đất, bùm một tiếng. Lập tức có từng mảnh sương mù lớn màu đen trào dâng lên, vô cùng tanh hôi, bắt đầu lan tràn ra cùng toàn bộ hoàng phủ. Có độc, cẩn thận. Tiểu Bính Cam lớn tiếng nhắc nhở. Trong miệng của Thiên Thiến và Thiên Thiên sớm đang ngậm thuốc giải độc do An Bộ Hy luyện chế, có thể không sợ xương độc. Trong vòng mấy hơi thở, quan viên của vệ thị nhất hệ trong hoàng phủ toàn bộ đều bị chém giết sạch. Xương độc màu đen cũng dần dần phiêu tán. Tiểu Bính Cam tung người nhảy lên đến trên nóc nhà bên cạnh, lấy K98 mở lăng kính ra khóa chặt mục tiêu 1000 mét. Vệ Minh Phong liền liều mạng chạy như điên, hù hù hù, cuối cùng cũng trốn ra được rồi, ta nhất định sẽ trả thù, ta chắc chắn. Khi thân hình của hắn hừ xả, trong mắt lập loè ánh sáng thù hận, nhưng khoảnh khắc sau đó đột nhiên có một loại cảm giác nguy hiểm rợn cả tóc gáy bao phủ toàn thân, còn không kịp nói bất cứ phản ứng nào. Một tiếng ngột ngạt, âm, cơ thể chấn động. Lực lượng trong cơ thể tiêu tán đi, giống như thủy triều rút xuống. Vệ Minh Phong chỉ cảm thấy thế giới trong tầm mắt nhanh chóng xoay mong mong. Sau đó bóng đen nuốt chửng lấy cả ý thức. Nơi xa tiểu binh cam thu hồi vũ khí thần ban cho. Sau đó lấy ra một cái đùi gà nướng, bắt đầu ăn một cách vui mừng. Quay về thôi, Thiên Thiện nói. Ba người nhanh chóng rời đi. Nháy mắt sau đó, mấy làn sóng khí tức huyền khí mạnh mẽ nhanh chóng chạy về phía hoàng phủ. Cũng có mấy bóng người ở phía xa quan sát nhanh chóng rời đi. Là ai lại dám làm náo loạn ở hoàng phủ? Một thân ảnh hạ xuống, khí tức toàn thân không cố ý hơi tỏa ra, đủ để khiến cường giả cấp võ đạo tông sư thông thường cảm thấy linh hồn giật giật. Người này đã chạm tới ngưỡng cửa của thiên nhân. Toàn thân hắn đều bao bọc trong huyền khí mờ mịt màu xanh nhạt, không nhìn rõ ràng khuôn mặt. Sưu sưu sưu, lại là mấy thân ảnh đều rơi vào trong hoàng phủ, đều là cường giả cấp bậc võ đạo đại tông sư. Năm người nhìn lại phía trong phủ, lọt vào trong tầm mắt đều là chân cụt tay đứt, máu tươi nhuộm đỏ cả trang viên. Một số thi thể tan tành, còn mơ hồ có thể phân rõ thân phận của người chết. Đều chết cả rồi sao? Sự tồn tại mạnh mẽ được bao phủ bởi ánh lửa màu xanh nhạt, trong lòng điên cuồng chấn động, một tia lạnh lẽo lưu chuyển trong lòng. Mấy thân ảnh khác cũng đều cảm nhận được từng đợt da đầu tê dại. Bọn họ từ các phương hướng khác nhau trong kinh thành, sau khi cảm ứng được dị trạng trong hoàng phủ, ngay lập tức chạy tới. Kết quả đừng nói là ngăn cản, thậm chí ngay cả thân phận của người hành hung cũng không làm rõ. Ta cảm ứng được trong không khí còn lưu lại khí tức của cường giả cấp thiên nhân. Sự tồn tại mạnh mẽ được bao trùm bởi hào quang màu xanh nhạt chậm rãi mở miệng. Những người khác nghe thấy, vẻ mặt cũng đều điên cuồng thay đổi. Cường giả cấp thiên nhân ư? Đây là do thế lực cao cấp tự mình xử lý sao? Không chỉ có một người. Sự tồn tại mạnh mẽ được bao phủ bởi hào quang màu xanh nhạt bổ sung thêm một câu. Nói xong, hắn đầu cũng không quay lại mà phóng lên trời, giống như trốn tránh mà rời đi. Những người khác trong tai giống như có tiếng sấm ầm vang, nhất thời cũng tâm thần cuồng loạn. Nỗi sợ hãi không mà hình dung được ập tới, ngay lập tức nuốt chửng và nhấn chìm bọn họ. Không chỉ một vị cường giả cấp thiên nhân ra tay với hoàng phủ sao? Những người tụ tập bên trong hoàng phủ đều là nhân mã của vệ thị nhất hệ. Đây đã là một bí mật công khai. Cũng chính đã nói, có một số sự tồn tại cấp thiên nhân cao cao tại thượng, đồng thời tỏ ra bất mãn đối với vệ thị nhất hệ trong kinh thành, đã ra tay giết chóc rồi sao? Chuyện này quá đáng sợ. Vệ Bình Phong đang ở đây. Ngoài ngàn mét, có người hét lên thất thanh. Những thân ảnh này nhanh chóng bay qua. Chỉ thấy ở chính giữa đường phố, Vệ Bình Phong chỉ còn lại nửa khúc, nằm trong vũng máu, đã chết không thể chết hơn được nữa. Thân thể của hắn dường như đã bị một loại kiếm kỹ khủng bố đáng sợ đến cực điểm nào đó nổ trúng. Cho dù hắn là tu vi võ đạo đại tông sư cấp 8, cũng không thể nào chống đỡ nổi một đòn này. Cơ thể từ phần ngực trở xuống trực tiếp hóa xương. Ngoài 10 mét, chỉ thêm một cái chân trơ trụi rời xuống. Giày trên thân cũng đều văng ra ngoài. Còn ở phía trước ngoài 3 mét, một vết kiếm to bằng cái vạc nước nổ trên mặt đất, đâm thẳng xuống đất, tạo thành một cái lỗ thủng bờ bóng loáng như mặt gương, lại sâu không thấy đáy, bộc lên sát khí dày đặc. Thật là kiếm kỹ đáng sợ, có thể so với một đòn của thiên nhân. Cường giả các phương nhìn thấy cảnh này, trong lòng trực tiếp bốc lên hơi khí lạnh. Trong đầu của bọn họ đã hiện lên khung cảnh khi Vệ Bình Phong chạy trốn, bị kiếm kỹ đáng sợ ở phía sau oanh sát đánh trúng, nổ chết hắn. Đồng thời trên mặt đất đánh ra một vết kiếm sâu không thấy đáy. Đáng sợ, thật sự là quá đáng sợ. Lần này các quan viên của vệ thị nhất hệ rốt cuộc đã trêu chọc đến sự tồn tại đáng sợ như thế nào. Phủ tả tướng, cây cối rậm rạp, tựa như lão trạch ngàn năm, khắp nơi đều tràn đầy khí tức cổ xưa. Một thân ảnh sau khi đã qua thông báo nhanh chóng tiến vào, gặp được tả tướng, một trong ba người đứng đầu của đế quốc. Tướng gia, Vệ Bình Phong đã chết. Thân ảnh kia quỳ một chân trên đất nói. Phía sau đại sảnh trung tâm, trên cái bàn dài gỗ liễu trăm năm màu đỏ sẫm, bày đủ các loại đĩa ngọc tài liệu, giấy viết thư, con dấu cùng với tứ bảo văn phòng khác nhau. Một lão nhân già thân mặc thanh y, dung mạo bình thường, trên trán có ba đường nếp nhăn, cho người ta một loại cảm giác suy nghĩ quá độ, đang cầm bút viết cái gì đó. Ồ, đã mất thời gian bao lâu rồi? Lão nhân đặt bút trên giá bút, chậm rãi ngẩng đầu lên hỏi. Một đôi mắt giống như ẩn chứa tinh hải, sâu không thấy đáy, như thể ẩn chứa áo nghĩa của nhật nguyệt tinh thần vận chuyển, tràn đầy khí tức thần bí. Chỉ trên một đôi mắt, trong nháy mắt đã khiến vị lão nhân có mặt bụi bình thường này nhìn như có chút suy nghĩ quá độ, thoáng cái ở trên suy nghĩ nghiêm nghiêm vô song, khiến cho người ta cầm lòng không được mà sản sinh ra một loại ý nghĩ thần phục. Người này chính là cự phách cao cấp của chính đàn đế quốc, tả tướng Tả Lộ Ý. Hồi bẩm tướng ra, không tính thời gian nói chuyện, trước sau 20 hơi thở. Thân ảnh quỳ trên mặt đất mà nói. 20 hơi thở, anh hơn một chút so với lão phu tưởng tượng. Tả tướng thở dài một hơi, trong đôi mắt tâm trạng phức tạp lưu chuyển. Chướng ngại trên đường biểu tình của các học viên đều nhổ cả rồi chứ. Ông ta lại hỏi. Thân ảnh quỳ một chân trên mặt đất cung kính nói. Cao thiên nhân tự mình xuất thủ, trong bóng tối còn có cường giả thân phận chưa biết khác tương tự. Kế hoạch tiến hành rất thuận lợi. Cuộc biểu tình của các học viên đã sắp đến hồi kết thúc, không có một chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra. Rất tốt. Tà tướng khẽ gật đầu, hơi trầm tư, mỉm cười nói. Lùi xuống đi, truyền tin tức ngày mai Xạ Điều thiên nhân đấu võ với Túy Kiếm thiên nhân, bổn tướng cũng sẽ xuất hiện xem chiến. Vâng. Thân ảnh quỳ một chân trên mặt đất đứng dậy, ôm quyền hành lễ quay người rời đi. Biểu tình kết thúc. Ký túc xá của Hội Liên Hiệp Học Viên Học Viện Cao Cấp Kinh Thành. Ô lạp. Mọi người đang reo hò chúc mừng. Lý Tử Viễn tay cầm rượu trái cây suối phun mà Thiền Dưỡng Phường mới tung ra quý này, đang điên cuồng phun về phía mỗi người. Mùi rượu tươi mới cùng hương vị chúc mừng trộn lẫn lại với nhau. Trong không khí tràn đầy bầu không khí vui mừng. Hiệu quả của cuộc biểu tình này quá tuyệt vời. À ha, lúc này toàn bộ kinh thành đều sẽ biết đế quốc có một vị anh hùng tên là Lâm Bắc Thần. Đúng vậy, chúng ta đã làm một chuyện lớn chính xác nhất, có ý nghĩa nhất. Đúng vậy, so với những cuộc biểu tình quyên tiền và trong đại đế quốc cực quang trước kia, càng có cảm giác thành tựu hơn. Đám người Liễu Văn Tuệ, Cam Tiểu Dương cũng đều hưng phấn mà hoan hô. Hiệu quả của cuộc biểu tình hôm nay rất tốt, vượt xa so với dự đoán ban đầu của bọn họ. Vốn cho rằng tiến hành đến nửa đường sẽ có chính phủ tới ngăn trở, cũng sẽ có một số người có dụng tâm tới phá hoại. Dù sao thì trong các cuộc biểu tình trước đó đã xảy ra tình huống như vậy. Lần này mọi người đều đã chuẩn bị xong đối kháng, thậm chí là hy sinh. Không ngờ rằng lần này lại có thể thuận lợi một cách lạ thường. Phản hồi của dân chúng kinh thành cũng tương đối nhiệt liệt. Quần không thấy, lúc này các nơi trong kinh thành còn có thể nghe thấy tiếng hô to cái tên Lâm Bắc Thần. Cuộc biểu tình lần này thật sự là khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Ta thích loại cảm giác này. Lâm Bắc Thần không hổ là đệ nhất mỹ nam tử của đế đô. Sự tích của hắn khiến cho ta phục sát đất. Ta ngay cả một cọng lông chân của hắn cũng không bằng. Hổ thẹn, hổ thẹn. Bạn học cổ thiên lạc bình thường không có gì lạ, cũng đang không ngừng phát ra tiếng cảm khái. Cam Tiểu Dương vội vàng nói, bạn học cổ, người cũng là kỳ nam của thế gian, không biết có bao nhiêu người, đến sách dạy cho người cũng không xứng, cho nên người tuyệt đối không được tự coi nhẹ bản thân. Đúng vậy, bạn học cổ, Lâm Bắc Thần có công lớn với đế quốc, nhiều lần sáng tạo ra thần tích, nhưng ngài cũng không thua kém đâu. Độc Cô Dục Anh nghiêm mặt nói, cổ thiên lạc bình thường không có gì lạ, lắc đầu vô cùng cảm khái nói. Điều mà ta nói là lời thật lòng, là sự cảm khái phát xuất từ tận đáy lòng. Hắn nhìn các học viên xung quanh, vô cùng cảm khái nói. So với Lâm Bắc Thần, ta có tính là cái gì chứ? Ây da, từ hổ thẹn không bằng, từ hổ thẹn không bằng. Càng nhiều hiểu rõ hắn, thì càng cảm thấy sự vĩ đại của hắn. Vốn dĩ cho rằng, loại người giống như hắn chỉ tồn tại trong câu chuyện truyền kỳ của thuyết thư tiên sinh và thi nhân ngâm du. Không ngờ rằng trong cuộc sống hiện thực lại thật sự tồn tại. Đám người thế là đều bị loại ý chí rộng lớn, tình cảm cao thượng của bạn học cổ đả động rồi. Viên Vân Quân cũng nói, bạn học cổ không cần khiêm tốn. Người và Lâm Bắc Thần kia có thể nói là tuyệt đại song kiêu, không phân cao thấp. ta tin rằng sẽ có một ngày người cũng là một chân long bay lên trời. Cổ Thiên Lạc nói, Lâm Bắc Thần kia chính là Long Vương. Nói đến đây, trong nội tâm của bản thân hắn đều cực kỳ vui. Kỳ hạn 3 năm đã đến, mời Long Vương xuống núi. À, ta thật sự là thú vị đấy. Sau một hồi ăn mừng, Lâm Bắc Thần đã rời đi trước. Trên đường về, người đi đường rất nhiều, người qua lại như mắc cười. Người đi đường qua lại đang nhào nhào nghị luận về thông tin nghe được trong cuộc biểu tình của các học viên ngày hôm nay. Lâm Bắc Thần thật sự lợi hại như vậy sao? Đúng vậy, thật sự không ngờ rằng đoạn thời gian trước chúng ta đều trách lầm hắn. Nhân vật như vậy có thể nói là vạn gia sinh Phật. Hắn chẳng những đã cứu vãn vô số người của phòng ngự hành tinh, cũng bảo vệ Triều Huy Thanh, còn vì đế quốc mà giải quyết thế tấn công của hải tộc, có thể nói là công lao hơn người. Hả? Nói mới nhớ, đoạn thời gian trước ta còn từng chửi bới hắn, thật sự là tội lỗi mà. Các người nghe nói rồi chứ, Lâm đại thiếu đã đến kinh thành. Khắp nơi đều đang bàn tán sôi nổi xôn xao, hiệu quả biểu tình rõ rệt. Danh tiếng của Lâm Bắc Thần đã được vãn hồi. Đi trên đường phố, Lâm đại thiếu dường như nhìn thấy được từng mảnh rau hẹ lớn vừa tươi vừa non, đang trưởng thành khỏe mạnh. Hắn rất vui vẻ mà gia nhập vào trong các cuộc thảo luận. Đây là sự thật. Trước đây, ta đã ở hiện trường. Lâm Bắc Thần thực sự đã đánh chết thiên ngoại tà ma. Đúng vậy, ta đã tận mắt nhìn thấy. Lâm Bắc Thần dáng dấp ra sao? Nói như thế nào nhỉ? Ta chưa bao giờ nhìn thấy thiếu niên nào đẹp trai hơn hắn. Nghe nói hắn niềm hoa vi tiếu, liền có vô số thiếu nữ cảm mến say ngã. Lâm Bắc Thần lui tới các nơi với lời thề sát son nói chuyện với mọi người. Đợi cho đến khi hắn trở lại Thượng Chuyết Viên thì trời đã tối. Tiểu Binh Cam vui rạo rực mà cầm báo cáo kết quả chiến đấu. Lâm Bắc Thần nghe xong, biểu cảm lại trở nên rất nghiêm túc. Thần ca không cần lo lắng, mấy tồn tại của vệ gia kia đều đáng chết. Trước đây bán đứng phòng ngự hành tinh, đã có vệ thị âm thầm quấy phá. Huống hồ lần này còn là tin tức từ phủ tả tướng truyền đến, chúng ta mới động thủ. Tiểu Binh Cam còn tưởng rằng Lâm Bắc Thần đã bởi vì hắn ra tay quá độc ác, giết quá nhiều người, liền vội vàng giải thích. Cái này là vấn đề sao? Lâm Bắc Thần trầm giọng chất vấn. Thần ca, ta biết lỗi rồi, lần sau ta sẽ ra tay nhẹ một chút. Tiểu Binh Cam đối với bên ngoài trọng quyền xuất kích, ở trước mặt Lâm Bắc Thần lại trở nên khúm núm. Lâm Bắc Thần với vẻ mặt hận thiết không thành gang. Điều ta quan tâm là cái gì nào? Là cái này sao? À, tại sao các người không liếm bào chứ? Hả? Tiểu Binh Cam khẽ giật mình. Lâm Bắc Thần nói, trên người của mấy cậu quan kia chắc chắn là có bảo bối. Cái gọi là giết người cướp của, giết người đoạt bảo, càng gần đã giết người tại sao không vừa phép một trận. Tiểu Binh Cam nhất thời với vẻ mặt khờ khạo. Ta ra thì điều mà thần ca nói đã về chuyện này. Thật xin lỗi, ta sai rồi. Hắn thành khẩn suy nghĩ lại. Bản thân vẫn còn chưa đủ điên cuồng, cần phải học tập thần ca thêm. Đang lúc nói chuyện, hoàng tử cổ vẹo lại đến. Sự kiện lớn. Tất hoàng tử vừa hiện thân, liền với vẻ mặt kích động nói. Lực lượng của vệ thị nhất hệ ở hoàng phủ bị tàn sát hết. Cái tên vệ Minh Phong vinh váo đắc ý, mặt cao hơn đầu kia, đã trực tiếp bị đánh vỡ nửa đoạn dưới. Hắn nói với giọng rất hưng phấn. Nó đến nửa chừng mới chú ý được, bất luận là Lâm Bắc Thần hay là Tiêu Bính Cam, hai người đều dùng một loại biểu hiện như nhìn một tên khờ nhìn thẳng vào hắn. À, biểu cảm này của các ngươi là sao? Thật hoàng tử giật mình nói. Tiểu Lâm tử, ngươi không phải vẫn luôn muốn cho vệ thị một đòn nặng ký hay sao? Lần này, chờ đã, chẳng lẽ là các ngươi xuất thủ à? Hoàng tử vẹo cổ bỗng nhiên phản ứng lại cái gì đó. Người nghĩ sao? Lâm Bắc Thần cười ha hả một tiếng, lại nói, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Đây là câu trầm ngôn của ta. Tất hoàng tử kìm nén nỗi khiếp sợ trong lòng, lại nói, nếu như bị phụ hoàng biết được, ngươi lại phải trở thành phản tặc. Cái gì mà gọi là phản tặc? Lâm Bắc Thần bất mãn nói, trước kia chàng người chiến thiên hầu không tuân theo hoàng mệnh, điều động quân đội chôn vùi chiến thiên quân đoàn, liền tương đương với phản tặc phản nghịch đấy. Tất hoàng tử tỏ vẻ đương nhiên nói. Lâm Bắc Thần đen mặt nói, đừng có nói nhảm, bây giờ ta đang muốn hỏi ngươi, Sở Ngân đại ca của ta có tin tức gì chưa? ta cả ngày lẫn đêm đều nhớ ông ta. Nước mắt đều chảy cạn rồi. Người hùng hục chạy tới như vậy, chỉ nói cho ta biết những tin tức vô dụng này sao? Biểu hiện trên mặt của thất hoàng tử lập tức liền có một chút kéo căng. Vẫn không có tin tức. Hắn nghiêng cổ, đôi mặt nháy nháy nói. Chuyện này rất kỳ lạ. Bây giờ chỉ đợi tin tức từ Triều Huy Đại Thành chuyển đến. Lâm Bắc Thần đang định nói gì đó, Ngân Bạch Vệ đi vào bẩm báo. Đại thái giám chấp bút của Chuyết Chính Điện, Trương Thiên Thiên lại đến. Không ngoài suy đoán, đại thái giám đến chậm một bước, lại mang đến tin tức second hand. Ồ, chuyện của Hoàng Phủ, các người đều đã biết cả rồi à? Trương Thiên Thiên liếc mắt nhìn thất hoàng tử, liền hiểu được. Quay đầu lại nói với Lâm Bắc Thần. Ha ha ha, ta còn có một tin tức mới nhất. Trận thiên nhân chiến ngày kia, ta từng muốn đích thân hiện thân đi xem chiến. Cái này không phải là người cũng đã biết rồi đấy chứ? Ồ, đôi mắt của Lâm Bắc Thần hơi híp lại, trở nên hứng thú. Vị tả tướng đại nhân này thật sự đã nghe danh từ lâu. Ở Vân Mộng Thành ngày trước đó, hắn đã được lĩnh giáo uy lực của tả lệnh. Nhưng mà quan hệ của đôi bên cũng không lý tưởng. Nhưng mà lần này, tả tướng âm thầm thông báo tin tức, không những điểm danh chỗ ở của nhân mã vệ thị nhất hệ, còn ra tay loại bỏ đủ các loại trở ngại và cái đình trên con đường biểu tình, xem như một lần hợp tác với Lâm Bắc Thần. Quan hệ đã được bù đắp. Lâm Bắc Thần luôn cảm thấy lão hồ ly nắm giữ quyền thế mười mấy năm của chính đàn đế quốc này không phải thứ tốt đẹp gì, không thể phớt lờ được. Nhưng mà lần này, nếu như ông ta đi xem chiến, có lẽ là sẽ đứng về phía Cao Thăng Hàn, đúng chứ? Miễn cưỡng coi như là chuyện tốt. Lâm Bắc Thần hơi suy nghĩ một chút, liền đặt chuyện này sang một bên. Sau khi tra hỏi, Trương Thiên Thiên cũng không tra ra tầm tích của đám người Sở Ngân. Lâm Đại Thiếu vô cùng thất vọng, không chút khách khí, liền đem Trường Thái Giám và Hoàng tử Cổ Vẹo đuổi ra khỏi Thượng Chuyết Viện. Trở lại trong phòng của mình, hắn bắt đầu thiết lập chương trình áp của điện thoại, tiếp tục tu luyện. Bên trong áp Trần Ái, hai thần vẫn luôn không online. Cái này khiến Lâm Bắc Thần hoài nghi rằng, cái tên bán hải sản online này phải là bán sản phẩm giả mạo, kém chất lượng nên chạy trốn rồi không? Hải thần mất liên lạc khiến cho dự định muốn lừa gạt một chút hải sản thần giới để nuôi dưỡng tiểu nhị, tiểu tam và tiểu lão hổ, cùng với mưu đồ lừa một cái hải thần chỉ lệ hoặc là hải thần lệnh của hắn, tất cả đều thất bại. Trên quy chắc, Kiếp Tuyết Vô Danh cũng vẫn im lặng. Tỷ tỷ, ta khoảng thời gian này rất là muốn làm một chuyện lớn siêu cấp. Để thối ngươi, nếu như không có sinh sự, sinh tử đại sự gì, thì đừng có tới làm phiền ta nha. Đây là lời nhắn mà nàng để lại. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, liền không hồi âm tin tức. Nhìn áp Tao Bao và áp Kinh Đồng Thường Thành trên màn hình điện thoại, Lâm Bắc Thần do dự một chút, sau cùng vẫn nhịn được, tránh chặt tay. Bây giờ không giống như trước kia, bởi vì đồ trong hai áp này, đơn vị mua sắm cũng bắt đầu tính toán bằng huyền thạch. Để giữ tiền mà sạc đi cho điện thoại, Lâm Bắc Thần khắc chế dục vọng mua mua bán của mình. Ngược lại là trong phần mềm QQ, hắn nhận được một tin nhắn cá nhân. Huynh đệ, ảnh chân dung của người thoạt nhìn rất phong cách, thiết lập như thế nào vậy? Nếu như người nói cho ta biết, ta có thể cho người làm quản trị viên. Ta cũng muốn làm một cái. Huynh đệ, là tin nhắn riêng do Trần Đồng Đệ Nhất Kiếm gửi tới. Tin nhắn từ mấy ngày trước. Thay đổi dáng vẻ cuồng ngạo trước đó thành một dáng vẻ liếm cẩu. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, hồi đáp hai chữ, ha ha. Sau đó nhìn lại, phát hiện trong nhóm cũng chưa từng xuất hiện người mới. Thế là tiện tay đóng quy quy lại, không để ý tới Trần Long Đệ Nhất Kiếm là có nguyên nhân. Tiếp tục chế tạo và thiết lập nhân vật điên cuồng. Đồng thời Lâm Bắc Thần cũng đang tự hỏi một vấn đề khác. Trong tay mình có điện thoại tử thần, cho nên mới có thể chơi quy quy. Có thể vào nhóm, hai người Trần Long Đệ Nhất Kiếm kia rốt cuộc là thông qua phương thức gì, có thể tầm mắt vượt qua khoảng cách mà câu thông được với mình chứ? Chẳng lẽ trong tay bọn họ cũng có thứ tương tự như điện thoại, hoặc là sản phẩm luyện kim thuật thần kỳ nào khác chăng? Thời gian trôi nhanh, trong nháy mắt đã đến ngày thứ bảy, khi Lâm Bắc Thần thức dậy, đã sắp đến buổi trưa. Rửa mặt xong xuôi, ăn bữa sáng, thời gian đã tới. Lâm Đại Thiếu cẩn thận trang điểm một phen, thay một bộ bạch y cao quý, tạo một kiểu tóc, sau đó mang theo 4 ngân bạch vệ, thuê xe ngựa hoa lệ, nhanh chóng tới Phong Vân Đài thứ nhất trong kinh thành. Hôm nay chính là kỳ hạn chiến võ đài của Dạn Điều Thiên Nhân Ngũ Thế Bắc và Túy Kiếm Thiên Nhân Cào Thắng Hạn. Toàn bộ kinh thành đều chú ý tới trận đại chiến này. Không chỉ bởi vì trận đại chiến này là trận quyết chiến giữa hai vị thiên nhân, mà còn vì trước trận thiên nhân sinh tử chiến của Ngũ Thế Bắc và Lâm Bắc Thần, nàng lại còn khiêu chiến trước với một vị thiên nhân khác của đế quốc Bắc Hải. Lời quần ngạo và khí phách này rõ ràng chính là không đặt thiên nhân của đế quốc Bắc Hải vào trong mắt. Nếu không phải là có lòng tin tuyệt đối, nàng tuyệt đối sẽ không làm như vậy đâu. Thời gian mà trận chiến võ đài mở ra chính là buổi trưa. Phong Vân Đài thứ nhất là một tòa lâu đài tỷ võ duy nhất của đế quốc Bắc Hải có thể tiếp nhận cuộc chiến cấp thiên nhân. Sân thi đấu đệ nhất ở khu vực trung tâm trong kinh thành. Nhắc đến sân thi đấu đệ nhất, vô số võ giả của đế quốc Bắc Hải đã coi nó là thánh địa tỷ võ. Kể từ khi xây dựng đến nay, sân thi đấu này không biết đã chứng kiến sinh tử của bao nhiêu cường giả, không biết đã chứng kiến sự quật khởi của bao nhiêu thiên tài, cũng chứng kiến sự vẫn lạc của vô số danh túc. Trong lòng của người dân Bắc Hải, nó có ý nghĩa đặc biệt. Phong Vân Đài thứ nhất, ở trung tâm của sân thi đấu đệ nhất, là một lôi đài tròn trĩnh, có đường kính ngàn mét, cao 10 mét, lấy tiền linh thiên thạch còn đắt hơn cả vàng mà chế tạo ra. Vô số thợ rèn lành nghề cùng các linh sư chuyên tâm chế tạo, bố trí chủ thiền kiếm trận 10 phương mai phục, có thể tiếp nhận sự bắn phá của cường giả cấp thiên nhân. Còn xung quanh Phong Vân Đài thứ nhất, trên hàng ghế khán đài của sân thi đấu, có thể đồng thời dung nạp 500.000 người xem chiến cùng một lúc. Lâm Bắc Thần tiến vào phòng khách quý của sân thi đấu, xuyên qua cửa sổ sàn khổng lồ của phòng, nhìn qua ngoài. Sân thi đấu đệ nhất lớn như vậy, đã là người đông nghìn nghịt, dường như ngồi đầy. Lâm đại thiếu, chúng ta lại gặp nhau rồi. Có một giọng nói quen thuộc truyền đến. Lâm Bắc Thần nhìn lại, ấy ra, người quen. Gương mặt cười hiếp mắt hiền lành vô hại này chính là siêu trí của lão âm bức Phi Tuyết Nhất Sát. Thật là trùng hợp, người cũng đến đế đô sao? Lâm Bắc Thần cười hiếp mắt chào hỏi. Biểu cảm của Phi Tuyết Nhất Sát ngay lập tức có chút khựng lại. Cảm giác quen thuộc, mùi vị quen thuộc. Đại âm dương sư lại online rồi. Nghe thử xem, đây có phải là tiếng người hay không? Ai không biết ta vẫn luôn ở đế đô chứ? Cái này trùng hợp gì chứ? Ngày hôm trước, Lâm đại thiếu thể hiện hết thần uy. Vị Tuyết Nhất Sát híp mắt, có ý riêng nói ra. Đây là đang thăm dò. Lâm Bắc Thần khách khí một chút, cười ha hả, thừa nhận ngay tại chỗ nói. Ồ, diệt mê tên cậu vệ thị đó có tính là gì? Cho đến hôm nào đó tâm trạng của ta không tốt, lại giết loạn thêm mấy trăm mấy ngàn cậu quan nữa, trừ hại vì dân, chẳng phải là càng tốt hơn sao? Vị Tuyết Nhất Sát đứng hình, hôm nay là trò chuyện chết rồi. Nói chuyện phía một tên tiểu chết tiệt này, quả thực là quá cực khổ rồi. Trước đó hắn đã được trải nghiệm rất sâu sắc. Đến bước từ đầu đến cuối, hắn đều có một loại ảo giác, Lâm Bắc Thần đang cố ý nhắm vào mình. Thần uy của đại chiến, sức mạnh vô địch. Sa cười mà thịt không cười khen ngợi một câu. Vị Tuyết Nhất Sát cười híp mắt nói. Hôm nay khách quý đến đây xem chiến rất đông. Ta giới thiệu một chút với đại thiếu, mời đi theo ta. Phòng riêng vốn không phải là một căn phòng nhỏ độc lập, mà là một căn phòng đặc biệt dùng huyền văn ma pháp bao phủ lên. Có thể đồng thời dung nạp 50 người, có thể ngăn cách với tiếng ồn bên ngoài. Vị trí càng tốt hơn, cũng dễ dàng xem chiến hơn. Trong căn phòng này, ngoài trừ Lâm Bắc Thần ra, còn có các đại lão đến từ các ngành khác nhau. Vị này là tham mưu trưởng của quân bộ Phạm Hữu Lâm. Vị này là Trần Đức Tuấn trước gia. Vị này là bộ trưởng của cảnh vụ bộ Đới Hữu Đức. Vị Tuyết Nhất Sát cười híp mắt lần lượt giới thiệu qua từng người một. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần đảo qua trên mặt của bộ trưởng cảnh vụ Đới Hữu Đức. Đối phương với vẻ mặt diễu cợt, ẩn chứa địch ý, đĩnh đạc ngồi. Lâm Bắc Thần liền trở nên tức giận, cản Vị Tuyết Nhất Sát lại. Không chút khách khí nói, được rồi, không cần A Cậu am hiểu gì cũng giới thiệu, ta không có nhàn rỗi như vậy, bọn họ cũng không xứng. Phỉ Tuyết Nhật Sát ngạc nhiên. Cái gì thế này? Lâm đại thiếu, ngươi có cần phải chó như vậy không chứ? Cho dù trong lòng ngươi thật sự nghĩ như vậy, cũng không cần trực tiếp nói ra trước mặt nhiều người như thế. Tiểu tử, ngươi vừa nói cái gì? Đợi Hữu Đức ngay lập tức tức giận đứng dậy nói. Cho dù là cha ngươi, nằm đó cũng không dám vô lễ với ta như vậy. Ngươi dám? Đừng có tỏ vẻ. Lâm Bắc Thần trực tiếp ngắt lời nói. Nếu không, ngươi có thể sẽ chết đấy. Đợi Hữu Đức lập tức giận dữ. Hắn đường đường là bộ trưởng của cảnh phụ bộ, một trong 10 cự phách đỉnh cao của đế quốc, nắm giữ vận mệnh sinh tử của ngàn vạn người. Dậm chân thêm một cái, kinh thành đều phải chấn động, lại bị người ta ở trước mặt mà uy hiếp. Quả thực là vô cùng nực cười. Hắn tức giận đến mức rầu rìa đều run lên. Nhưng khi Lâm Bắc Thần nhìn chăm chăm vào, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được rõ ràng tên oát con vô pháp vô thiên này. Hàm ý trong mắt kia giống như là huyền văn, vạn năm. Ý thức được đối phương từng giờ từng khắc đều nóng lòng muốn thử, chuẩn bị xuất thủ bất cứ lúc nào. Đã liên tưởng đến năm người vệ Minh Phong, Hoàng Thị Vũ và Tần Vũ Dân bị tận diệt không chút lưu tình trước đó. Đợi Hữu Đức đột nhiên liền không vững dạ. Tên tiểu tạp chủng này chính là một thiên nhân phong hiệu thứ thiệt. Mặc dù chỉ là phong hiệu thanh đồng, nhưng nếu lỡ như hắn thật sự bất chấp tất cả bộc phát làm khó, trong khoảng cách gần như vậy, mình thật sự sẽ gặp nguy hiểm đấy. Những ý niệm này trong nháy mắt lướt qua, đời Hữu Đức làm ra vẻ cân nhắc. Hắn cắn răng cười cười, chậm rãi ngồi xuống lại.